Đại đường Song Long Truyện tập thứ 197. Chỉ nghe tiếng y trầm giọng nói: "Tên phản đồ này rõ ràng là đã tự động hóa tán phá nửa công lực, nên chỉ mới 2-3 chiều đã bị ta bắt sống. Nếu không chắc cũng phải tốn không ít công sức. Lần này nếu để lọt vào tay Trường Giang Liên thì thật vô cùng nguy hiểm." Dường như Dương Hư Ngạn đang xem xét tình hình của Tào Hướng Long, nghe giọng đáp: "Long thúc từ nhỏ đã đi theo hầu sư phụ, xưa nay luôn trung thành hết mực. Hiện giờ đột nhiên lại như biến thành một con người hoàn toàn khác. Tình hình cụ thể thế nào nhất định phải làm cho rõ. Nếu Long lão không phản đối, Hư Ngạn sẽ làm cho y tỉnh lại." Chỉ nghe đối thoại này cũng biết quan hệ của An Long và Dương Hư Ngạn rất thân thiết. Còn Tào Ứng Long là bộc nhân của Thạch Chí Hiên, xưa nay luôn rất trung thành với Dương Hư Ngạn. An Long lên tiếng cản lại: "Chậm đã, nếu Tào Ứng Long không chịu hợp tác, chúng ta có nên dùng thủ đoạn bức cung không?" Dương Hư Ngạn cười nhạt đáp: "Người bất nhân thì ta bất nghĩa, y đâu thể quan trách chúng ta được chứ." Từ Tử Lăng nghe y nói mà lạnh cả người. Dụng hình bức cung vốn là chuyện hết sức bình thường, ở trong thời kỳ chiến quả liên miên này lại càng là chuyện xảy ra hàng ngày. Chỉ là lúc Dương Hư Ngạn nói về chuyện này hoàn toàn không hề có chút rung động, mà kẻ y sắp dụng hình là đồng môn lâu năm, đã từng hợp tác trong một thời gian dài với y. Từ đây có thể thấy con người này đã hoàn toàn mất đi nhân tính, chẳng trách mà y có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thích khách. An Long cười ha hả nói: "Quá không hổ là đệ tử đắc ý của Thạch đại ca, động thủ đi." Sau mấy tiếng vỗ nhẹ, Từ Tử Lăng liền nghe thấy tiếng ầm ừ của Tào Ứng Long. Từ Tử Lăng thầm kêu khổ, nếu như hai tên ma đầu, một lão một thiếu này thực sự dụng hình với Tào Ứng Long, lẽ nào gã lại khoanh tay đứng nhìn không lý tới? Chỉ nghe thanh âm của Dương Hư Ngạn cất lên: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Long thúc lại đến nông nỗi này?" Tào Ứng Long trên trĩ mấy tiếng rồi đáp: "Ê, ta thua rồi, binh bại như núi đổ, tất cả đều đã kết thúc." An Long cười khẩy nói: "Nghe Từ Tử Lăng đã thả cho ngươi đi, thậm chí vì chuyện này mà hắn ta còn trở mặt với thương mỹ nhân ở Phi Mã Một Trường nữa. Tào Ứng Long ngươi cũng thật có thể diễn đo." Tào Ứng Long cười khổ: "Long già xin hãy thủ hạ lưu tình, cái mạng này là Tào Mỗ phải dùng của cải cướp bóc nhiều năm và võ công của mình mới đủ dày được đó. Chứ họ Tào này thì lấy đâu ra thể diện cho người ta nể mặt chứ?" Dương Hư Ngạn trầm giọng nói: "Bao nhiêu của cải như vậy mà Long thúc chịu dâng hai tay cho người khác sao?" Tào Ứng Long nói: "Thiếu chủ bảo ta vẽ lại bản đồ sau chỗ cất giấu của cải, vừa hay lúc đó ta lại mang theo bản đồ đó bên người, nếu có mất mạng bọn chúng cũng có thể lục soát trên người ta mà kiếm ra. Đây gọi là tham sanh quy tử, nhưng cũng là suy trước tính sau, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Thiếu chủ cũng nên hiểu cho nỗi khổ của Tào Mỗ mới phải chứ." An Lâm trọng chậm rãi nói: "Nếu người đã tự nhận mình là hạng tham sanh quy tử thì chúng ta cũng không có gì để trách người chuyện này nữa. Chỉ là không hiểu tại sao Từ Tử Lăng lại lập tức lên đường đến Tư Xuyên. Vừa rồi khi gặp An Mẫu, sao ngươi lại xuất thủ phản kháng? Có phải là đã làm chuyện gì hổ thẹn hay không?" Tào Ứng Long đáp: "Đúng là Tào Mỗ đã làm chuyện có lỗi với thiếu chủ, chính là đã ngầm lưu lại một phần tài bảo để dưỡng lão. Còn về việc Từ Tử Lăng nhập xuyên làm gì, Ứng Long thực sự hoàn toàn không hay biết." Ngoài sự tưởng tượng của Từ Tử Lăng, Dương Hư Ngạn bỗng bật cười nói: "Thì ra chỉ là một câu chuyện hiểu lầm. Nếu đã như vậy, ta cũng không nỡ tính toán với Long thúc nữa. Hãy đi đi." Tào Ứng Long ngây người ra hồi lâu rồi buồn thảm nói: "Hành tung của Tào Mỗ đã bại lộ, cứ đi như vậy đâu khác gì tự tìm đường chết. Thiếu chủ đừng đùa Tào Mỗ nữa, lão phu biết chắc thiếu chủ sẽ không để mình lọt vào tay người ngoài đâu, chi bằng dứt khoát cho ta một chưởng cho rồi." Hử! Thanh âm của y lập tức ngưng bặt, Dường như Tào Ứng Long đã bị làm cho bất tỉnh, kế đó lại nghe An Long nói: "Những điều y vừa nói hoàn toàn không có sơ hở, còn có tin không?" Dương Hư Ngạn cười gằn đáp: "Như tác phong hành sự xưa nay của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, làm sao có thể vì một chút tài vật mà trở mặt với Phi Mã Mục Trường chứ? Tên phản đồ này nhất định là lấy bí mật của chúng ta ra để đổi mạng. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Cũng may là sau khi nghe được phong phanh, Hư Ngạn lập tức mời Thạch Thanh Tuyền đến thành đô hội diện. Cho dù Từ Tử Lăng đến được U Lâm Tiểu Trúc cũng chỉ uổng công mà thôi." Từ Tử Lăng ở bên ngoài nghe mà thầm kinh hãi, giờ mới biết Thạch Thanh Tuyền hiện thân ở thành đô là do có hẹn ước với Dương Hư Ngạn. Cũng may là gã đã tình cờ gặp được nàng trước. Là một điều là An Long là địa đầu xà ở đây, tại sao lại không biết chuyện gã đã đến thành đô? Nghĩ tới đây gã lập tức hiểu ra, bởi vì ngoài Dương Hư Ngạn, An Long và thủ hạ của y đều không ai biết mặt gã. Nhưng hai kẻ này làm sao lại biết chuyện gã đã đến Tứ Xuyên chứ? Có lẽ trong Trường Giang Liên có tai mắt của bọn y. Cũng chính vì vậy mà An Long mới kịp thời bắt sống được Tào Ứng Long trước bọn Trịnh Thục Minh. An Long hạ thấp giọng nói: "Hư Ngạn, còn có chắc là sẽ qua mặt được Thạch Thanh Tuyền không?" Dương Hư Ngạn bình tĩnh đáp: "Chắc đến 10 phần, bởi vì từ sau khi hiểu chuyện, Thạch Thanh Tuyền chỉ gặp mặt sư phụ có một lần. Năm đó nàng mới chỉ là một nữ hài tử chưa đầy 10 tuổi mà thôi." Từ Tử Lăng thầm giật mình kinh hãi, lập tức hiểu ra Dương Hư Ngạn định giở trò gì. Thạch Thanh Tuyền tuy băng tuyết thông minh, nhưng nói không chừng cũng trúng phải gian kế của y cũng nên. An Long thở dài nói: "Hey, năm xưa nếu Thạch đại ca đủ nhẫn tâm kết liễu nhà đầu đó, thì đã có thể đạt tới cảnh giới bất động tình. Bất tử ân pháp cũng đã viên mãn đại thành. Ngờ đâu chỉ sai một chút, kết quả đã lệch đi cả ngàn dặm." Dương Hư Ngạn lạnh lùng nói: "Sư phụ có chuyện, đệ tử đương nhiên phải ra sức, nhưng việc này thì tuyệt đối không thể để sư tôn biết được. Vì vậy trước tiên cần phải tìm hiểu xem tên phản đồ này đã tiết lộ bao nhiêu bí mật cho Từ Tử Lăng đã. Nếu cần thiết thì có thể thay đổi kế hoạch, hoặc hạ thủ giết chết Từ Tử Lăng, bằng không cả thúc và con đều đừng hòng toàn mạng." Từ Tử Lăng ở bên ngoài nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói rằng nếu hai kẻ này chia nhau hành sự, một người đối phó Tào Ứng Long, một người đối phó Thạch Thanh Tuyền, thì gã cũng không thể phân thân ứng phó. Nhưng hiện giờ thì ít nhất bên phía Thạch Thanh Tuyền cũng chưa phải vô cùng nguy cấp. Nếu gã có thể cứu được Tào Ứng Long thì cũng có thể khiến hai kẻ này có điều cố kỵ trong lòng, không dám khinh cử vọng động mà ra tay với Thạch Thanh Tuyền. Đồng thời gã cũng cảm nhận được nỗi sợ của Dương Hư Ngạn và An Long đối với Thạch Chí Hiên. Từ đây có thể thấy được đại ma đầu họ Thạch này đáng sợ đến nhường nào. Có điều cũng may là Thạch Chí Hiên vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ được tình phụ tử với Thạch Thanh Tuyền. An Long chậm rãi nói: "Yên tâm đi, với công lực hiện nay của hắn, chỉ cần ta thi triển Ly Hồn công pháp, bảo đảm là hắn sẽ khai hết. Nửa canh giờ nữa gặp lại ở nhà cũ gần Nam Thị." Dương Hư Ngạn gật đầu đáp: "Nhất ngôn di định, để tiểu điệt ra ngoài mở đường cho Long lão." Ở bên ngoài, Từ Tử Lăng thấy Dương Hư Ngạn sắp ra, vội vàng phi thân tránh ra xa. Khâu Trọng dễ dùa tỉnh lại, đau đầu như búa bổ, cổ họng khô rác, toàn thân đổ mồ hôi như tắm. Vừa rồi gã mới gặp một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Trong mộng gã thấy mình vào trong một tòa đại sảnh, đèn đuốc sáng rực như ban ngày, bài trí hoa lệ một cách bất bình thường. Một đội nhạc sư đang ra sức tấu nhạc nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Nhìn bọn họ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Khi lại gần quan sát kỹ hơn một chút thì thấy gương mặt người nào cũng đầy những nếp nhăn, động tác cứng đơ như gỗ. Trong tòa cung điện hệt như tòa cung điện mà Tùy Giảng Đế Dương Quảng đã bị sát hại này, tân khách ngồi chật hết cả bàn tiệc, cười nói huyên náo. Nhìn kỹ một chút thì ra chính là người mà gã đã quen biết như Lý Thế Dân, Độc Lợi, Phục Khiên, Vương Thế Sung, Lý Mật, Tiêu Tiễn, Hương Ngọc Sơn. Tất cả đều không hề để ý đến gã mà chỉ chăm chú uống rượu, cười nói với nhau. Chợt gã nghe tiếng người cười vang lên bên tai: "Ai, cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi." Khâu Trọng quay đầu nhìn qua, không ngờ người vừa lên tiếng chính là Lý Tú Ninh. Gã định lên tiếng thì mới phát giác mình không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Lý Tú Ninh ở trước mặt gã đột nhiên lại biến thành Tống Ngọc Trí, dùng ánh mắt u uẩn nhìn chăm chăm vào gã. Gã muốn bổ nhào tới trước mặt nàng thì cảnh vật lại biến đổi. Cung điện biến thành chiến trường với thiên quân vạn mã, người người đang hò hét vang trời, lao vào nhau chém giết như điên như dại. Gã và các chiến hữu đang phải đột vây đào tẩu, những người bên cạnh như Tiên Vĩnh, Trần Trường Lâm, Từ Tử Lăng đều lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Gã muốn rút Tỉnh Trung Nguyệt ra, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt chỉ còn lại một nửa. Tới đây thì gã giật mình sực tỉnh, không ngừng thở hổn hển. Ánh trăng rọi sáng cửa sổ và hậu viên, tiếng ve kêu vẫn còn xá xích, xa xa còn vang lên tiếng suối chảy róc rách. Cơn đau đầu đã dần dần biến mất. Khâu Trọng từ từ ngồi dậy mới phát giác ra tay mình đang nắm chặt bức thư chưa mở của Lý Tú Ninh nhờ Thương Tú Tuần chuyển cho mình, không khỏi lắc đầu cười khổ, nhét bức thư vào trong chiếc túi chống nước của Lộ Diệu Tử để lại rồi cất vào trong người. Gã định xuống giường thì chợt thấy Lạc Kỳ Phi hấp tấp chạy tới nói: "Vừa nhận được tin tức, khinh kỵ của Đỗ Phục Quy đã vượt Trường Giang tiến về phía doanh trại của Trầm Luân, chúng ta cần lập tức khởi trình mới được, xin thiếu soái định đạt." Nhớ lại cơn ác mộng vừa nãy, Khấu Trọng trân trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt ở dưới gối ra, gật đầu nói: "Chúng ta lập tức lên đường." Từ Tử Lăng chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy Dương Hương Ngạn xuất hiện như gã đã đoán, lập tức biết ngay có chuyện không hay. Gã vội vàng tung người lên, chỉ nhấp nhô hai cái đã trở về vị trí ban nãy. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trong nhà đã không còn một ai. Gã nhảy lên mái nhà, đảo mắt quan sát bốn phía. Có lẽ đối phương đã rời khỏi đây bằng mật đạo, lối ra có lẽ nằm trong mười mấy căn nhà gần đó, chứ tuyệt đối không thể ở quá xa được. Ngoài ra bên ngoài căn nhà đó nhất định phải có một cỗ xe ngựa để tiện việc đưa Tào Ứng Long ra khỏi hiểm cảnh cho An Long yên tâm thi triển tà thuật. Vừa mới nghĩ tới đây thì gã đã thấy một cỗ xe ngựa đi ra từ một trang viện cách đó gần trăm bước về phía nam, vó ngựa gõ lóc cóc trên đường tiến về phía đông. Từ Tử Lăng vội vàng phục người xuống, định thần quan sát. Hai đạo nhân ảnh cùng lúc phóng vút lên từ bên trong trang viện đó, chính là An Long và Dương Hư Ngạn. Cả hai đều nhanh tựa bóng ma, lần lượt hạ thân xuống các mái nhà hai bên tả hữu, sau đó thì cùng biến mất trong đêm tối. Nếu có người theo dõi xe ngựa, nhất định sẽ khó mà thoát khỏi tai mắt của hai tuyệt đại cao thủ này. Từ Tử Lăng cười thầm trong bụng, nhìn thật kỹ hình dáng chiếc xe ngựa rồi quay lại mặt đất, đi đường vòng cản xe lại. Khâu Trọng đứng ở đuôi thuyền, gió sông làm y phục gã bay lên phần phật, còn gã thì vẫn đứng bất động như một bức tượng. Nếu để Lý Thế Dân lấy được Ba Thục, y sẽ trở thành một Tần vương doanh chính thứ hai, lặp lại được hình thế của nước Tần cuối thời chiến quốc, đều có hàm cốc hiểm yếu, lại thêm binh mã ở Tây Bắc, sự giàu có ở Quan Trung và đồng sắc ở Ba Thục, thiên hạ còn ai có thể tranh phong với y được nữa. Điều này khiến cho Dương Công Bảo Khố càng thêm quan trọng với gã hơn. Bản thân gã cũng nhất thời sơ ý, không hề nghĩ tới ý nghĩa chiến lược quan trọng của Ba Thục, mà cho dù có ý nghĩa tới thì cũng làm được gì. Thử hỏi liệu Khâu Trọng gã có cách nào khống chế được đất Thục trước Lý Thế Dân hay không? Gã chỉ mong kẻ duy nhất có dạ tâm ở Tứ Xuyên là Võ Lâm Phán Quan Giải Huy không cam tâm tình nguyện thần phục Lý Việt, hoặc giả ảnh hưởng của Tống gia có thể khiến Giải Huy giữ lập trường trung lập đứng ngoài vòng phân tranh hỗn loạn này. Có điều nếu Sư Phi Nguyên đích thân xuất mã, cơ hội thành công của Lý Việt lại vô cùng lớn. Gã bắt đầu hiểu ra tại sao đêm qua mình lại gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ như vậy. Khoảng cách giữa Từ Tử Lăng và xe ngựa dần thu ngắn lại. Không còn cách nào khác, gã quyết định chuẩn bị toàn lực xuất thủ, pha xe cứu người. Gã dám khẳng định An Long và Dương Hư Ngạn không hề đi theo Tào Ứng Long, mà chỉ cần hai kẻ này không có mặt, gã tin rằng mình có thể cứu thoát được họ Tào. Kẻ đánh xe là một đại hán cao lớn, tuy rằng hai bên thái dương huyệt cổ cao, nhưng cũng chỉ loại hảo thủ tầm thường trên giang hồ. Chỉ cần y trụ được ba chiêu cũng đủ để gã ngạc nhiên lắm rồi. Vấn đề khó khăn nằm ở trong thùng xe, bởi bất luận là gã có vận công thế nào cũng không hề nghe được bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng hô hấp yếu ớt của Tàu Ứng Long. Nhưng Từ Tử Lăng dám khẳng định trong xe nhất định có người, bởi vì đại hán đánh xe từng nhiều lần quay lại báo cáo với người ở bên trong. An Long đã tin tưởng giao cho người này trách nhiệm giải Tàu Ứng Long, tất nhiên là y cũng phải có bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ đó. Có điều gã không còn nhiều thời gian để suy tính nữa, bởi nếu không nhân lúc An Long và Dương Hương Ngạn không có mặt mà xuất thủ, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa. Mới đầu gã cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, không hiểu sao An Long không thi triển tà thuật ngay tại chỗ cho nhanh. Nhưng rồi gã cũng lập tức hiểu được, tất cả chẳng qua chỉ là sự cố kỵ lẫn nhau của những kẻ trong tà đạo. Rất có thể pháp môn mà An Long thi triển sẽ tốn hao rất nhiều chân lực, vì vậy nên y không muốn để Dương Hương Ngạn ở bên, lại càng không muốn phải động thủ với bất cứ kẻ nào trước khi công lực hoàn toàn khôi phục. Bởi vì vậy nên mới phải sắp xếp cho Tàu Ứng Long đến sào huyệt bí mật của mình trước. Xe ngựa chậm chậm tiến về phía trước. Từ Tử Lăng ở trên mái ngói đang chuẩn bị xuất thủ thì chợt thấy một bóng người xẹt qua chặn ngay trước đầu xe đại hán đánh xe, vội vàng kiềm cương lại. Chỉ thấy người kia khoảng chừng 24-25, lưng hùm eo gấu, tướng mạo uy mãnh phi thường, tuy không thể coi là anh tuấn nhưng ngũ quan đoan chính, cặp môi khẽ vẫn lên, biểu lộ y là một người cực kỳ tự phụ, dáng đứng cũng rất oai phong lẫm liệt, gây cho người ta một ấn tượng rất sâu sắc. Đại hán đánh xe vốn định lớn tiếng mắng chửi, nhưng định thần nhìn lại liền lộ ra thần sắc kinh hãi, lập tức nuốt lại những lời gã đã ra tới miệng, cung kính nói: "Giải thiếu gia." Tiếng thở của Tàu Ứng Long đột nhiên ngưng bặt, kế đó có người vén màn xe lên, rồi một thanh âm thánh thoát vang lên: "Thiếp thân Như Hoa là tiểu thiếp của An gia, vị này có lẽ là Giải Văn Long thiếu gia phải không? Không biết Giải thiếu gia chặn đường thiếp thân gì, chuyện gì vậy?" Từ Tử Lăng lập tức cảm thấy da đầu ngứa rang, biết ngay mình đã mắc bẫy. Hồi thứ 281. Từ Tử Lăng đi vào khu Nam thị náo nhiệt, chen chúc giữa dòng người chật cứng và tiếng pháo ì ùng. Từng ngọn đèn khổng minh lơ lửng bay trên bầu trời, tranh đua ánh sáng với vầng minh nguyệt. Đây là lần đầu tiên Từ Tử Lăng được nhìn thấy loại kỳ đăng này. Dù rất hiếu kỳ nhưng gã cũng không có thời gian để tìm hiểu tại sao chúng lại có thể bay lên cao như vậy. Giờ gã chỉ muốn tìm được căn nhà cũ của An Long và Dương Hư Ngạn hẹn ước nửa canh giờ trước, càng sớm càng tốt. Nhưng hỏi 10 người thì 10 người đều không biết căn nhà nào trong 3 căn nhà của An Long ở khu Nam thị này là nhà cũ. Từ Tử Lăng lấy làm đau đầu, đành quyết định đi thử từng nơi một xem có may mắn không. Gã đi sang một con đường khác, tình cảnh lại càng náo nhiệt hơn. Tiếng chiêng tiếng trống vang lừng, đèn đuốc rực rỡ sáng như ban ngày. Ở giữa đường có người đang biểu diễn múa rồng trên xe ngựa. Người đứng xem chật kín cả đường, không khí thập phần sôi nổi. Từ Tử Lăng định thần nhìn lại, thấy những người đang múa rồng đều thuộc hạng cao thủ bất phàm, nhảy lên nhảy xuống làm rất nhiều động tác khó, phục sức lại giống hệt nhau, có lẽ là trong người của ban hội nào đó, lúc này cũng ra vui Tết với nhân dân. Tiết mục múa rồng này thật vô cùng đặc sắc, chỉ là lúc này gã không còn lòng dạ nào mà thưởng thức nữa, khó khăn lắm gã mới chen được vào một con ngõ nhỏ bắt ngang đường, đang định rời khỏi khu náo thị thì chợt có một bóng người hiện ra chặn ngay trước mặt. "Tử Lăng huynh dạo này vẫn khỏe chứ?" Không ngờ đối phương chính là Đa Tình công tử Hầu Hy Bạch. Chỉ thấy y phe phẩy chiếc phiến, khóe miệng nở một nụ cười khinh bạc, dáng vẻ tự đắc vô cùng. Từ Tử Lăng than thầm trong bụng, song bên ngoài vẫn tỏ ra hờ hững như không, cười nhạt nói: "Trời xuyên rồi lại nhập xuyên, hành tung của Hầu huynh thật khiến người ta không biết đâu mà lần." Hầu Hy Bạch mỉm cười đáp: "Tiểu đệ gì quá nhớ nhung Từ huynh nên mới không cầm lòng được mà quay đầu trở lại Tứ Xuyên. Vừa mới tới thành đô thì đã nghe chuyện Từ huynh đang hỏi thăm nhà cũ của An Long ở đâu, nên mới không nhịn được mà hiện thân tương kiến, xem có giúp được điều gì không, mong Từ huynh chớ trách." Từ Tử Lăng thầm kinh hãi, thầm đoán Hầu Hy Bạch không chỉ đơn giản mà muốn đối phó mình, nói không chừng là y muốn tranh đoạt bất tử ấn quyền trong tay Thạch Thanh Tuyền với vị sư huynh đệ đồng sư không đồng môn Dương Hư Ngạn kia. Bèn gật quyết định nói: tại hạ nào dám hầu huynh chứ, tại hạ nào dám trách hầu huynh chứ. Giả như hầu huynh chịu thẳng thắn nói với tại hạ nguyên nhân tại sao huynh đến thành đô này, nói không chừng chúng ta có thể hợp tác chân thành, ai làm việc nấy. Còn không thì xin hầu huynh nhường bước, đừng cản trở tiểu đệ đi làm chuyện gấp. Song một Hầu Hy Bạch sáng rực lên như điện, nhưng lại lập tức trở lại bình thường, gật gật đầu thấp giọng nói: chỉ bằng chúng ta vừa đi vừa nói. Từ Tử Lăng ậm ừ một tiếng rồi đi theo y ra đầu kia của con ngõ. Vừa hay gặp phải một đám 7-8 thiếu nữ đi tới, bọn họ thấy hai người anh tuấn bất phàm thì ánh mắt đều sáng bừng lên. Cả Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch đều đang có tâm sự nên hoàn toàn hờ hững với những cái liếc mắt đưa tình của đám thiếu nữ. Hầu Hy Bạch ghé người lại gần Từ Tử Lăng nói: thực không dám giấu, tiểu đệ và Phi Nguyên đã gặp nhau mới biết được Tử Lăng huynh và Thạch Thanh Tuyền mà vào xuyên, vì thế mới dội vàng tới đây tìm Tử Lăng huynh. Hầu mẫu tuyệt đối không thể để Thanh Tuyền phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Một cảm giác chua chát dâng lên trong lòng Từ Tử Lăng, thầm nhủ sư Phi Nguyên quả nhiên đã hoàn toàn tin tưởng Hầu Hy Bạch. Nhưng khi nghe câu cuối cùng, gã chợt nảy ý nghi ngờ, buộc miệng hỏi: hầu huynh có thật có bảo hộ tiểu thật cố ý bảo hộ Thạch tiểu thư hay sao? Chỉ không biết là vì lãnh sư hay vì nguyên nhân nào khác. Hầu Hy Bạch cười khổ đáp: nếu để sư tôn biết chuyện tiểu đệ nhúng tay vào gia sự của lão nhân gia, chỉ e tiểu đệ khó sống mà giữ nổi cái mạng nhỏ này. Có điều tiểu đệ đây trời sinh đã ưa thích bảo vệ những sự vật xinh đẹp của tạo hóa, vẻ đẹp của Thanh Tuyền cùng với tiêu nghệ của nàng đều là bảo vật của nhân gian, cần có kẻ tri âm thưởng thức và bảo vệ. Từ Tử Lăng bắt đầu thấy hồ đồ. Hầu Hy Bạch nói những lời này dường như rất chân thành, làm cho gã cảm thấy không hiểu kẻ này là loại người nào. Có điều trước mắt cứu người là việc khẩn cấp, bèn hỏi: giờ hầu huynh đang dẫn tiểu đệ đến chỗ nào, có phải là nhà cũ của An Long không? Hầu Hy Bạch gật đầu: đương nhiên là vậy, vừa rồi Tử Lăng huynh mới nói có một nửa, không biết có thể nói tiếp được không? Từ Tử Lăng điềm đạm nói: tại hạ nói chúng ta ai làm việc nấy, chính là từ mẫu cứu người, còn hầu huynh thì ngăn không cho bất tử ấn quyền của lãnh sư lọt vào tay Dương Hư Ngạn. Có điều hầu huynh vẫn chưa cho tại hạ biết tại sao huynh lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Hầu Hy Bạch đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên thốt lên: Dương Hư Ngạn, bất tử ấn quyền, đây là chuyện gì vậy? Từ Tử Lăng thầm kêu khổ, nhìn thái độ thẳng thốt của Hầu Hy Bạch, gã mới biết sư Phi Nguyên vẫn còn giữ lại một phần sự thật chưa nói hết với y. Còn gã thì đã lỡ miệng nói những điều đó, đành gượng cười nói: thì ra hầu huynh vẫn chưa biết Dương Hư Ngạn cũng là truyền nhân của lãnh sư. Còn về chuyện bất tử ấn quyển thì tại hạ cũng không được rõ lắm, chỉ biết Dương Hư Ngạn và An Long đang liên thủ hợp tác muốn mưu đoạt bất tử ấn quyền trong tay Thạch Thanh Tuyền. Thời gian không còn nhiều nữa. Hầu Hy Bạch vừa nghe sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng song mục sáng rực lên hai đạo tinh quang, ngắt lời gã nói: tại hạ hiểu rồi, có phải chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm được An Long không? Từ Tử Lăng không biết y đã hiểu ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến Tào Ứng Long đang trong tình trạng nguy ngập thì cũng không còn tâm trí nào suy nghĩ thêm, liền gật đầu nói luôn: đầu tiên là cần phải tìm được Tào Ứng Long đã. Hầu Hy Bạch nghi hoặc nói: Tào Ứng Long không phải là thủ lãnh của Tứ Đại Khấu hay sao? Lẽ nào hắn cũng đã tới thành đô? Từ Tử Lăng liền dùng cách đơn giản nhất giải thích một lượt. Hầu Hy Bạch nghe xong thì thở hắt ra một hơi nói: cũng may là từ huynh nói rõ ra, bằng không huynh mãi mãi cũng chẳng thể nào tìm được Tào Ứng Long. Mau theo tại hạ. Nói đoạn thân người đã bốc lên cao, hạ thân xuống nóc nhà bên cạnh. Từ Tử Lăng theo sát phía y. Hai người liên tiếp vượt qua những nóc nhà san sát, cuối cùng thì phục người dưới mái hiên của một tòa trạch viện lớn ở thành Tây. Từ Tử Lăng thấy Hầu Hy Bạch chăm chú quan sát ngôi tử quan bên phố đối diện thì không nén nổi tò mò mà buộc miệng hỏi: đó là nơi nào, có liên quan gì tới An Long vậy? Hầu Hy Bạch thấp giọng nói: đây là Thanh Dương Tự, một trong những danh thắng của thành đô. Tương truyền là năm xưa lão quân đã hẹn gặp người ở đây, từ đó Thanh Dương Tự nổi tiếng gần xa, trở thành thánh địa của đạo giáo. Vừa rồi tại hạ đi tìm Từ huynh, tình cờ thấy Cao Ải nhị tướng thủ hạ của An Long lén lén lúc lúc nhấc một người mang tới đây. Lúc đó tại hạ không muốn chọc tới An Long, thế nên mới bỏ qua cho chúng mà không quản chuyện đâu đâu. Còn bây giờ là đương nhiên khác. Từ Tử Lăng không nén nổi tò mò buộc miệng hỏi: đường phố thành đô ngang dọc chằng chịt, khi người ta phải qua mắt trong mặt, sao Hầu huynh lại giống như ngựa cũ quen đường, tìm người tìm nhà hoàn toàn không gặp chút khó khăn gì vậy? Hầu Hy Bạch thở dài nói: Từ huynh thật hiếu kỳ. Có điều tại hạ đúng là ngựa cũ quen đường, cũng giống như huynh quen thuộc Dương Châu thôi. Đường phố ở thành đô này nổi tiếng hỗn loạn, trừ các đường phố nối từ Hoàng Thành ra La Thành, Lập Môn là hướng từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc. Đường phố những khu khác đều quanh co ngoằn ngoèo, rối rắm như bàn cờ. Được rồi, có phải chúng ta sẽ mạo hiểm xông vào không? Lời còn chưa dứt thì một bóng đen ở phía đông nam lướt tới, chỉ cần liếc nhìn thể hình đã biết ngay đó là An Long. Hai người còn tưởng An Long đang thi triển tà thuật trong Thanh Dương Tứ, thế nên Hầu Hy Bạch mới cố ý mạo hiểm xông vào. Lúc này lại thấy An Long ung dung đến muộn, cả hai đều lấy làm ngạc nhiên. Hầu Hy Bạch lập tức đưa ra quyết định, nói nhanh một câu: huynh đi cứu người, rồi tung mình lao ra từ chỗ nấp phóng thẳng tới chỗ An Long. Từ Tử Lăng không khỏi thầm kính phục, Hầu Hy Bạch quả là con người quyết đoán. Nếu y bảo Từ Tử Lăng đi ngăn cản An Long, còn y thì đi cứu người, thì gã nhất định sẽ vì nghi ngờ y có động cơ riêng mà do dự để mất cơ hội ngàn vàng. Lúc này y tự nhận lấy phần trách nhiệm nặng nề nhất, tức là đã lấy hành động để biểu bạch tâm ý muốn hợp tác chân thành. Tất nhiên cũng có thể nghĩ là y nghĩ đến Bất Tử Ấn Quyển, nhưng ít nhất thì cũng chứng minh được rằng sự hợp tác của Từ Tử Lăng và y chưa kết thúc ở đây. Từ Tử Lăng nào dám chậm trễ, lập tức phóng xuống theo một hướng khác, tung mình lướt về phía Thanh Dương Từ như một bóng ma. An Long nói dừng là dừng ngay, đứng sừng sững bên mái hiên như một ngọn núi, nhưng lại gây cho người ta cảm giác y là người hết sức khinh linh, khéo léo. Chỉ riêng điểm này đã biết được ma công của y đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi. Lúc này song mục của y đang chầm chầm nhìn vào Hầu Hy Bạch vừa lướt ra từ trong bóng tối, đợi cho họ Hầu lại gần mình khoảng hơn trượng rồi dừng lại bên nhà hiên nhà, y mới cười khẩy nói: Hiền điệt không phải tìm An Long này uống rượu đó chứ? Ta thấy tốt nhất còn nên tìm chốn đào hoa nguyên nào mà dựa hồng ý thúy còn hơn, đừng để phụ lòng trăng sáng đêm nay. Soạt, Hầu Hy Bạch hất nhẹ mỹ nhân phiến, chậm chậm phe phẩy trước ngực, mỉm cười ung dung đáp: ha ha, An Thúc đúng là lúc nào cũng có những đề nghị làm người ta cao hứng. Thứ rượu cổ thành đại khúc mà lần trước Thúc giới thiệu đúng là trông như bảo ngọc, vị dịu như không gắt, hương thơm rất thuần, không biết là dùng thứ gì để nấu vậy? Sắc mặt của An Long khẽ biến đổi, nhưng trong nháy mắt đã trở lại bình thường, thản nhiên trả lời: nguyên liệu cũng không ngoài gạo và cao lương, rồi dùng thêm tiểu mạch, thanh khoa, đậu gián và nước suối nguồn ủ thành. Nhưng muốn có rượu ngon thì phải tuân theo 6 yếu quyết, chính là nước phải sạch, nguyên liệu phải là hạng hảo hạng, công phu phải tinh thuận, đồ ủ rượu phải tinh khiết, ủ đúng thời gian và hầm rượu phải ấm ướt. Nếu không chỉ có thể ủ ra loại rượu có hình mà không có thần. Ha, hiền điệt bất ngờ chặn đường ta thế này, lẽ nào chỉ muốn lãnh giáo mấy chiêu công phu nấu rượu của An Thúc thôi hay sao? Hầu Hy Bạch cười ha hả đáp: ha, tiểu điệt chỉ là tiện miệng hỏi thôi. An Thúc là người rất biết hưởng thụ. Lúc này không ở trong nhà tắm ngâm mình trong suối nước nóng mà lại chạy tới chạy lui trên nóc nhà như vậy, không hiểu là có chuyện gì quan trọng, chẳng hay tiểu điệt đây có thể phân ưu được phần nào hay không. Sắc cơ hiện lên trong cặp mắt ti hí của An Long, giọng y cũng trở thành trầm đục. An Long, ta thích làm gì thì làm, không cần phải nói lại với Hiền Điệt. Hiền Điệt thấy có phải không?